Quân nhân nguyện yêu em. Chương 5, Triệu Minh Vi sắp kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc anh bước vào liền thấy bóng dáng cô đứng gần đó. Chuyện gì thế? Bởi vì anh phải đi đỗ xe nên cô lên trước. Thật không ngờ vừa vào đã thấy cảnh này. Lúc thấy anh, hai mắt của cô ta sáng lên như gặp được tiền vậy. Không có gì, chỉ là gặp người không nên thôi. Cô lên tiếng khiến cho cô ta giật mình, nghĩ, một người như cô mà cũng có thể quen được một người có khí chất cao quý như thế này. Được rồi, đi thôi. Trong lời nói của cô đã cho anh biết rằng cô không thích à ta. Vì không thích mua sắm nên cô và anh nhanh chóng đi khỏi trung tâm thương mại. Đến nhà hàng ăn cơm, nhà hàng có đồ ăn kiểu Pháp và trang trí theo kiểu truyền thống. Em gọi món đi, theo phép lịch sự nên cô gọi một số món ăn. Sau một ngày đi bồi dưỡng tình cảm, cuối cùng cô cũng đã về. Nhưng lại về nhà cô chứ không phải nhà mẹ cô. Cậu không ở lại nhà mẹ à? Vân lên tiếng. Không, ở bên kia chán quá. Bởi vì cả ngày cứ ở trong nhà chẳng có ai chơi với nên cô mới về gặp hai con bạn của cô. À mà Thảo đâu? Nó đang tắm, đợi thêm một lát thì Thảo xuống. Cô nói, mình sắp kết hôn rồi. Tụi mình nghe mẹ cậu nói rồi. Không ngờ được mẹ cô lại mạnh miệng đến như vậy. Thế các cậu biết đối tượng kết hôn của mình là ai không? Vương Thần Kiêu, chàng trai khiến các cô gái say mê đến chết đi sống lại, luôn giữ khoảng cách với con gái, độ đẹp trai không kể hết. Đặc biệt tự lượng sức mình xây dựng lên tập đoàn đỉnh phong truyền bá rộng thế giới. Không ai dám động, Thảo trả lời khiến cho cô và con bạn kia ngơ ngác. Cô cũng không nghĩ là anh lại thành công đến thế, thì ra các cậu biết hết rồi. Mẹ cậu còn mời tất cả mọi người trong khóa của chính ta đến dự đám cưới của cậu nữa kìa. Điều này khiến cô không thích chút nào, bởi vì như vậy thì cô sẽ gặp được Vương Quý trong hôn lễ của mình và còn à ta nữa. Nhận ra được cô có vẻ không vui, hai người kia liền hiểu ý, cậu đừng lo, ai là người phản bội trước mới là đồ bỏ đi. Cảm ơn hai cậu, thôi không nói chuyện này nữa. Tuần sau mình kết hôn rồi, có lẽ sau khi kết hôn sẽ ít gặp hai người nên tối nay tâm sự cùng nhau đi. Được, lên phòng kính đi, vừa ngắm sao vừa tâm sự, phải có cái này mới vui nè. Nói rồi vẫn đem ra ba cái ly và một chai rượu vang. Cùng nhau trò chuyện, cách chương.